Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, chương 324, Tử Thạch Phục Sinh. Xích huyết quanh thân đao kiếm bất thương không sợ ma pháp đấu khí nhưng hàn độc tựu thị khắc tinh của nó. Về phần xích diễm quả dùng để đối phó băng tinh nhất diệu chỉ cần một chút xíu tựu thị 10. Cái trăm cái băng tinh cũng biết bị trong nháy mắt giết chết. Hắc nê phòng ngự không bằng băng tinh cùng xích huyết, chẳng qua nó lại không sợ nóng độc cùng hàn độc. Thế gian vạn vật tương sinh tương khắc, chắc chắn sẽ có đồng dạng đồ vật có thể khắc chế hắc nê, chỉ phí liệt cách bọn họ không biết thôi. Xích diễm cây nhìn cũng không xa, khoảng cách màu xanh trắng rêu loại chỉ có chừng 200 thước là Lục Linh Phong bọn người cũng không dám qua. Hàn khí cùng nhiệt lưu đối với nhân loại tổn thương so xích huyết còn muốn đại, trong đó độc tính đối người mà nói cũng càng mãnh liệt chút. Để Tiểu Hùng qua nó không sợ độc. Mã Á nói để Tiểu Hùng từng bước một đi ra thanh bạch rêu hướng xích diễm cây đi đến. Lục Linh Phong khe khẽ thở dài, lần này thiên không thành nàng lên tác dụng chưa chắc so phí liệt cách càng lớn, ngược lại Tiểu Hùng biểu hiện đột xuất nhất thực dụng, trước kia nàng đúng rất xem thường cương tiết khôi lỗi. Xem ra đồ vật muốn nhìn dùng như thế nào, dùng tại địa phương nào, thế gian tuyệt đối không có vô dụng đồ vật, cũng không có vạn năng người hoặc là vật. Tiểu Hùng đi đúng thẳng tắp, khoảng cách đó không xa tựu thị hai loại hoàn toàn khác biệt suối phun. Bên trái thân thể rất nhanh phủ lên một tầng xương trắng, phía bên phải thân thể chậm rãi biến thành đỏ lên, cũng không biết bởi vì nhiệt độ quá cao vẫn là màu đỏ sương mù nhiễm lên màu sắc. Phí liệt cách biết ký ức kim loại là phi thường nhịn nhiệt độ cao, lấy năng lực của hắn sử dụng ra mạnh nhất hỏa hệ ma pháp, đối với ký ức kim loại tổn thương cũng phi thường có hạn, có thể đưa nó thiêu đến ửng đỏ thế là tốt rồi. Càng đi về phía trước Tiểu Hùng đi hơn chậm, hai bên trái phải thân thể nửa đỏ hơi bạc ngược lại không có chuyện gì, nhưng đỏ cùng bạch tiếp xúc địa phương lại không ngừng lạ thường quái dị, thanh âm cực lạnh cùng cực nhiệt đồng thời tác dụng tại ký ức kim loại bên trên, vẫn là cho thân thể Tiểu Hùng mặt ngoài mang đến rất lớn tổn thương. Cũng may bên trong ma pháp trận tại thiết kế thời điểm vì phòng ngự bị cường lực đả kích áp dụng chính là trống rỗng treo phương thức, ma pháp trận cùng ký ức kim loại kết nối bộ phận không phải dùng kim loại chế thành, truyền nóng lạnh độ muốn chậm nhiều tạm thời không có chuyện làm. Nếu như tâm linh bộ phận hư hao hay là khu động truyền bộ phận ma pháp trận hỏng, Mã Á liền không có cách nào lại khống chế Tiểu Hùng hành động. Không được, không có cách nào tiếp tục tiến lên. Mã Á nói chỉ huy Tiểu Hùng hướng về đi, không dám để cho nó quay người, chỉ có thể từng bước một hướng lui về phía sau. Cũng may Tiểu Hùng không phải dựa vào con mắt nhìn đồ vật, độ cùng tiến lên chênh lệch không được quá nhiều. Thế nào? Phí liệt cách hỏi. Tiểu Hùng chỉ đi ra một nửa khoảng cách, nhiều nhất chừng 100 mét, khoảng cách xích diễm cây còn rất xa. Ký ức kim loại không được mà lại ta cảm giác được. Bên trong địa ma pháp trận cũng nhận lạnh nóng xâm nhập, hiện tại khống chế lại càng ngày càng khó khăn. Mã Á nói càng thêm chuyên chú khống chế Tiểu Hùng, hy vọng nó mau chóng lui về, đến không bao lâu nàng liền không có cách nào lại khống chế Tiểu Hùng hành động, nhất định phải nắm chặt thời gian. Tiểu Hùng cuối cùng vẫn không thể lui về đến khoảng cách thanh bạch rêu ước chừng 20 mét địa phương ngừng lại, vô luận Mã Á làm sao khu động đều không có phản ứng, trong đầu cùng Tiểu Hùng liên hệ không có đoạn tuyệt, nói rõ từ thánh bia chỗ ấy đạt được tâm linh không có việc gì, chỉ khu động cùng truyền bộ phận có vấn đề. Mã Á mệnh lệnh như cũ có thể truyền đạt cho Tiểu Hùng, tâm linh cũng đồng dạng có thể làm ra phản ứng, là không có ma lực truyền tống, không có khu động ma pháp trận ủng hộ, thân thể Tiểu Hùng là không thể nào mình động. Thật đáng sợ, ký ức kim loại cũng duy trì không được, đừng nói ma pháp trận khả năng đã hỏng coi như không có, xấu bên trong ma tinh phấn cũng biết bị hòa tan. Phí liệt cách tự lẩm bẩm bây giờ. nghĩ đem Tiểu Hùng cầm trở về cũng không thể. Ai không có biện pháp, từ khi tiến vào địa phương quỷ quái này, Tiểu Hùng dùng phản ứng so bên ngoài chậm gấp 10 di động độ, càng không cần phải nói. Mã Á cũng thở dài nhìn cách đó không xa Tiểu Hùng, nàng càng thêm không có cách nào. Tại nơi này ma pháp cùng đấu khí cũng không thể sử dụng trong cơ thể Tiểu Hùng, ma pháp trận cũng đồng dạng chịu ảnh hưởng, cũng may không phải hoàn toàn mất đi hiệu lực, chỉ hiệu quả bên trên kém rất nhiều. Ngược lại từ thánh bia chỗ đạt được địa tâm linh xiềng xích, quả nhiên là thần vật, ở chỗ này không bị ảnh hưởng là Tiểu Hùng, chỉ có tâm linh xiềng xích là xa xa không đủ, còn cần cái khác đồ vật phối hợp mới thật sự là cương thiết khôi lỗi. Phí Liệt Cách lấy ra tử thạch, ngơ ngác nhìn thân thể của nó, nhìn nó muốn so Tiểu Hùng chênh lệch rất nhiều, là Phí Liệt Cách rất rõ ràng lúc đầu tử thạch cần phải mạnh mẽ hơn Tiểu Hùng quá nhiều. Đặc biệt là lực phòng ngự của nó lượng chỉ sợ không thể so với xích huyết kém bao nhiêu, đáng tiếc hiện tại không thể dùng. Từ khi cho nó dùng qua đan dược một lần điên sau, Phí Liệt Cách cùng nó hoàn toàn mất đi liên hệ. Chạm, trang web, khai thông download. Xích huyết hiện tại chỉ có một biện pháp, muốn xích diễm quả cho ta một giọt máu tươi của ngươi, nếu như có thể để cho nó động tự hữu cơ hội. Phí Liệt Cách kỳ thật không có một chút chắc chắn nào. Xích huyết tinh huyết chỉ ở Chu Lợi An cùng Cát Na trên thân thử qua, tại trên người tử linh sẽ có cái dạng gì hiệu quả ai biết được. Nhưng Phí Liệt Cách cũng nên thử một chút mới cam tâm, nhìn thấy cầm không đến loại cảm giác này. Chân thực quá kém, tốt ta cho. Xích huyết ngược lại thông khoái, xem ra màu đỏ xích diễm quả nó đúng nhất định phải được, đáng tiếc nó không có năng lực như vậy. Quanh thân đao kiếm bất nhập, ma pháp đấu khí khó thương là đừng nói nơi này, hàn khí cùng nhiệt khí tự thị phía ngoài đầm lầy mê vụ cùng lòng đất thổi ra phong cũng sẽ phải cái mạng nhỏ của nó. Một giọt tinh huyết nhỏ giọt tử thạch đầu đoàn kia không còn lưu động trong tử linh, không có rơi xuống dưới mặt đất, trong lòng Phí Liệt Cách cuồng hỉ. Từ khi tử thạch xảy ra chuyện sau, hắn thử qua vô số loại phương pháp, vô luận cái gì đồ vật buông thả sau đều từ tử thạch khung xương trung rớt xuống mặt đất, căn bản không có cách nào để tử linh hấp thu. Theo tử linh chậm rãi chuyển động, đoàn kia tinh huyết một chút xíu bị tử linh hấp thu, chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng biến mất không còn tăm tích. Phí Liệt Cách tâm càng nhảy càng thêm mạnh mẽ, hắn đã có thể cảm ứng được tử thạch tồn tại, xem ra chính mình trước đó suy đoán đúng chính xác. Xích huyết tinh huyết đối với tử linh mà nói càng đại bổ, so với người hiệu quả còn tốt hơn được nhiều. Động rồi, động rồi. Lục Linh Phong cùng Mã Á đồng thời kêu lên, các nàng đều được chứng kiến tử thạch uy phong, biết sự lợi hại của nó. Ngoại trừ thánh thú bên ngoài, các nàng nghĩ không ra còn có cái gì so ra mà vượt tử thạch. Cùng thiên ma nữ thời điểm chiến đấu, pháp thánh cùng võ thần tổ hợp như cũ không cách nào đột phá phòng ngự của nó, tử thạch chiến lực thiên hạ đệ nhất. Có thể làm hàn độc nóng độc là phi thường lợi hại. Nhìn tử thạch từng bước một đi ra, thanh bạch rêu Mã Á có chút lo lắng nói, nơi này không thể sử dụng ma pháp, điểm này đối với tử linh cũng như thế. Trên người tử thạch khung xương so với phổ thông ma thú mạnh đến mức quá nhiều, nhưng nó chưa chắc so ra mà vượt ký ức kim loại cường độ. Ta cảm giác có thể. Phí Liệt Cách tự tin nói, ngay cả chính hắn cũng không rõ ràng phần tự tin này là thế nào tới, có lẽ sau khi trở về hẳn là tìm Phất Lôi Đức nghiên cứu thảo luận một chút. Phí Liệt Cách một mực không tin tiên đoán là có tồn tại hay không. Tử thạch đi đến bên người Tiểu Hùng, duỗi ra đánh giá xương, giữ chặt Tiểu Hùng. Tiểu Hùng nặng nề thân thể tại nó dưới cự lực một chút xíu bị kéo lấy hướng về đi, bỏ ra mười mấy phút mới đi xong 20 mét khoảng cách. Phí Liệt Cách vội vàng chạy lên đi sờ tay, tại trên người Tiểu Hùng đụng một cái lập tức rụt trở về. Chỉ điểm này tiếp xúc ngón tay đã ra khỏi một loạt bọt lửa, Tiểu Hùng nửa người nóng đến dọa người. ký ức kim loại đúng cực nhịn nhiệt độ cao biểu hiện bên trên nhìn không ra kỳ thực nhiệt độ kinh. Người, không được phải đợi đoạn thời gian để thân thể của nó khôi phục nhiệt độ về sau mới có thể đi vào. Đi sửa chữa, Tiểu Hùng đúng phí liệt cách tự tay luyện chế sửa chữa tự nhiên nó không thành vấn đề. Tại Ma Á trong không gian giới chỉ còn có không ít phụ tùng thay thế trước kia rất ít khi dùng đến. Tiểu Hùng chưa bao giờ làm hỏng việc này, phụ tùng thay thế đều ở sửa chữa cũng không khó khăn. Vây quanh Tiểu Hùng dạo qua một vòng phí liệt cách yên lòng chí ít mặt ngoài ký ức kim loại không. Có việc gì hoàn hảo không chút tổn hại, có chút nhỏ xíu tổn hại ký ức kim loại đặc tính mình liền có. Thể khôi phục lại không cần vì thế lo lắng. Còn bên trong đồ vật liền không nói được rồi, đặc biệt là những ma pháp kia trận bên trên tinh kim. Mật ngân tại cực nhiệt cực hàn thời điểm cũng khả năng bị hư hao. Lần nữa tử thạch ra mục tiêu lần này đúng xích diễm cây, nó đi rất ổn, phí liệt cách cảm giác khống chế nó không tính khó khăn, cùng phía ngoài thời điểm không kém quá nhiều. Tử thạch khung xương dường như so ký ức kim loại còn muốn rắn chắc, từng bước một tiếp cận xích diễm cây độ nhanh hơn Tiểu Hùng rất nhiều, mà lại từ nhìn từ bề ngoài dường như không có việc gì, khung xương màu sắc không thay đổi. Đến, phí liệt cách nhẹ nói, mặc dù khung xương mặt ngoài không có việc gì nhưng phí liệt cách càng thêm bất an, khống chế lại đã không có lúc bắt đầu như thế thông thuận, nơi này nóng độc hàn độc cũng không biết đúng thứ đồ gì, vô luận cái gì đồ vật tiếp cận đều nhận ảnh hưởng rất lớn. Một viên đỏ một viên bạch muốn cùng một chỗ hái. Xích huyết truyền âm nhưng không có giải thích. Xích huyết có thể trực tiếp tại trong lòng của người ta câu thông nhưng trí lực cũng không thấy so. Những sinh vật khác cao quá nhiều, nó chỉ có thể biểu đạt đơn giản ý tứ lại không thể giải thích. Nguyên nhân. Phí liệt cách cố gắng khống chế tử thạch một tay một đồng thời đem hai viên trái cây hái tới trong tay, trước mắt không khí vặn vẹo càng thêm nghiêm trọng, lấy xuống hai viên xích diễm quả dường như đối với nóng độc hàn độc có rất lớn ảnh hưởng, nhanh mau chóng để tử thạch trở về. Lục Linh Phong kêu lên, nàng nghĩ thông suốt địa hình nơi này. Đặc biệt từ lòng đất phun ra hàn nhiệt chi khí cuồng bạo vô cùng, nếu như không phải có xích diễm cây trái cây không ngừng hấp thu, ngay cả dưới chân mảnh này màu xanh trắng rêu loại cũng không có khả năng sinh tồn được. Đồng thời hái hai viên vì bảo trì nóng lạnh cân bằng mà lấy xuống hai viên về sau hấp thu nóng lạnh độ thấp xuống gấp đôi, bởi vậy bốn phía nhiệt độ lên biến hóa rất lớn, không biết tử thạch phải chăng có thể chống đỡ đến đi về tới. Tử thạch thân thể màu sắc vẫn không thay đổi, lại dâng lên một cỗ sương mù đến phí liệt cách sử dụng. Chân thực chi nhãn có thể nhìn càng thêm rõ ràng, trên người tử thạch xương cốt bốc lên từng cái khí màu trắng cua, chẳng qua nó đi như cũ rất ổn định, khống chế lại cũng không phải rất khó khăn. Xem ra xích huyết tinh huyết làm ra tác dụng rất lớn. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.